Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 156 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần cũng có chút buồn bực. Phàm là có biện pháp, hắn cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Cho người cảm giác, xác thực là mình giống như tại tìm ngược, thực thì không phải vậy. Rất là buồn khổ, nhưng lại không thể không làm như thế. Ngược lại hắn là không thể nào trực tiếp tiến về hoàng thất, qua ở trước mặt hỏi hiên viên nữ đế, đối phương đến cùng phải hay không tiên đế bản hộ bản người. Biện pháp duy nhất, cũng là trước dẫn động tiên đế bản hiện thân, đến thời điểm hiên viên nữ đế là hộ bản người tự nhiên sẽ hiện thân. Nghĩ tới đây, Tô Thần lắc đầu, nói ra, nghe kỹ tháp chủ, ta là chân tâm thực ý mời ngươi giúp ta chuyện này. Tô thiếu, mời. Tô Thần làm dáng, nói ra, để ta không có việc gì, ngươi cứ việc buông tay buông chân, toàn lực xuất thủ là đủ. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Kỷ Khôi thực sự không nghĩ ra, đối phương rốt cuộc là ý gì. Não tử có vấn đề. Vẫn là tinh thần không bình thường, hắn không biết. Nhìn đến đối phương không giống như là đang nói láo, lập tức vận chuyển lực lượng, bất quá lại không có toàn lực xuất thủ, chỉ là vận dụng một phần lực lượng, hung hăng đánh ra đi. Hắn nhưng là đỉnh phong truyền kỳ, không cần nói toàn lực. Liền xem như 10%, cũng đủ để muốn tiên vương mệnh. Tô Thần thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng bay ngược mà ra, trực tiếp ngã ở trên vách tường, trên thân nhất thời truyền đến từng trận đau đớn. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần từ dưới đất bò dậy, lông mày nhíu chặt lấy. Tiên đế bản vẫn chưa hiện thân hộ chủ, đây là ý gì? Chẳng lẽ xuất lực quá nhẹ? Khẳng định là như thế. Tô thiếu, ngươi không sao chứ? Ta không sao, lại đến, ngươi vừa mới lực đạo quá yếu, lần này nhất định phải toàn lực xuất thủ. Tô thiếu, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta muốn là toàn lực xuất thủ, ngươi hội mất mạng. Nghe được không mệnh hai chữ, Tô Thần nhất thời giật mình. Kỷ Khôi nói rất đúng. Muốn là Kỷ Khôi toàn lực xuất thủ, tiên đế bản không hiện thân thủ hộ chính mình, đến thời điểm mình bị đỉnh phong truyền kỳ cường giả toàn lực một kích, khẳng định sẽ một mệnh ô hô. Cầm tính mạng mình nói đùa. Quả thực có chút quá mức mạo hiểm. Tô thiếu, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Kỷ Khôi rất là bất đắc dĩ, luôn luôn cảm giác cái này Tô Thần vui buồn thất thường. Kỷ tháp chủ, không bằng chúng ta dạng này, ngươi chờ một chút xuất thủ thời điểm, không chỉ có muốn toàn lực, còn muốn bộc phát ra sát ý, đem ta coi là cừu nhân giết cha. Mình tuyệt đối không biết suy đoán. Đã tại Thái Đồ hoàn thành, mình bị chúa tể cảnh công kích. Tiên đế bản đều có thể hiện thân tương trợ, chẳng lẽ tại hiên viên hoàng thành lại không được? Cẩn thận! Một quyền đánh ra, Kỷ Khôi cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, đã cái này là đối phương yêu cầu, hắn chỉ có thể làm theo. Khủng bố sát ý hội tụ thành thế công, hung hăng hướng về Tô Thần công kích mà ra, đầy trời sát ý tràn ngập chỉnh gian phòng. Ngay tại một ly thời điểm, Tô Thần lập tức nói ra, ngừng. Kỷ Khôi nguyên bản cũng không có nghĩ đến thật đánh vào Tô Thần trên thân. Hắn thế công ý vị như thế nào, hắn rõ ràng nhất không qua. Một quyền này đi xuống, đủ để muốn Tô Thần mệnh. Không thích hợp. Tô Thần phát hiện, tiên đế bản căn bản không có khả năng hiện thân. Nhìn tới vẫn là cần tìm tháp linh hỏi một chút, nhìn xem tiên đế bản đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỷ tháp chủ, ta muốn chính mình yên tĩnh, sau đó đi tìm ngươi. Có thể. Đợi đến Kỷ Khôi rời đi về sau. Tô Thần không kịp chờ đợi câu thông tháp linh, tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Tháp linh, tiên đế bản đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao không chủ động hiện thân hộ chủ? Tô Thần tin tưởng mình suy đoán, đã Thái Đồ hoàn thành tiên đế bản hội hiện thân thủ hộ chính mình, như vậy hiên viên tiên thành tiên đế bản, tin tưởng đồng dạng hội hiện thân thủ hộ chính mình. Chủ nhân, tiên đế bản là tiên vực căn cơ, chỉ cần chủ nhân tại bọn họ chỗ tiên thành. Một khi gặp phải nửa bước chúa tể cùng tuyệt thế chúa tể, tất nhiên sẽ hiện thân tương trợ, về phần hắn võ giả, tiên đế bản không biết hiện thân tương trợ. Cái này là vì sao? Bởi vì võ giả tu vi đột phá đến nửa bước chúa tể về sau, liền sẽ cảm ngộ vị diện bổn nguyên, chỉ có như vậy, mới có thể phát động tiên đế bản. Thì ra là thế. Tô Thần lập tức nguyên thần trở lại thân thể, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì sao tiên đế bản không hiện thân. Lập tức tìm tới Kỷ Khôi, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, theo Kỷ tháp chủ, đang tháp bên trong phải chăng có nửa bước chúa tể, hoặc là chúa tể cảnh cường giả tồn tại. Lắc đầu, Kỷ Khôi rất là bất đắc dĩ nói, kẻ ta chỗ đang tháp, không quá chú trọng võ đạo, sở dĩ không có nửa bước chúa tể cùng chúa tể cảnh cường giả. Nếu là có dạng này đỉnh cấp cường giả tọa trấn, như vậy đang tháp địa vị tuyệt đối có thể cao hơn một tầng lầu. Ít nhiều có chút phiền toái. Chính mình đi nơi nào tìm kiếm nửa bước chúa tể cùng chúa tể. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Kỷ Khôi hỏi, kẻ tô thiếu đột nhiên hỏi nửa bước chúa tể cùng chúa tể, có phải hay không có việc? Việc cấp. Ta có vị bằng hữu, hôm qua vừa mới đến Hiên Viên Hoàng Thành, hắn chính là một vị nửa bước chúa tể, chỉ là tô thiếu, ta muốn hỏi trước một chút, ngươi tìm nửa bước chúa tể làm cái gì? Cùng ngươi vừa mới chỗ làm sự tình một dạng. Phục. Tâm lý cho Tô Thần giơ ngón tay cái lên, Kỷ Khôi chưa bao giờ bội phục qua bất luận kẻ nào, duy chỉ có cái này Tô Thần, quả thực là cái tự ngược cuồng. Ngươi vị bằng hữu này ở nơi nào? Ngay tại Đan Tháp, bất quá Tô Thiếu, ta người bạn này lai lịch không đơn giản, tuyệt đối không nên đắc tội, bằng không lời nói, liền xem như Huyền Hạc Tháp chủ đều sẽ có phiền phức. Nghe đến lời này, Tô Thần nhiều ít có chút kinh ngạc, bởi vì tại Thái Thương Tiên Vực, Huyền Hạc xem như địa vị phi thường cao, rốt cuộc Huyền Huyễn không chỉ có là tuyệt thế chúa tể, vẫn là Thái Thương Tiên Vực đệ nhất luyện đan sư. Liền Huyền Hạc cũng không dám trêu chọc, nhìn đến Kỷ Khôi vị bằng hữu này thân phận không đơn giản. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Ta bằng hữu gọi Hạc Phong, đến từ Thái Cổ Tiên Vực. Chính đại tiên vực đứng đầu Thái Cổ Tiên Vực. Tô Thần nhất thời giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Kỷ Khôi kiên kỵ như vậy người này, rốt cuộc Thái Cổ Tiên Vực chỉnh thể thực lực, muốn xa xa áp đảo hắn tiên vực phía trên. Không biết Tô Thiếu phải chăng nghe nói qua, Thái Cổ Tiên Vực Thái Cổ Tiên Hạc tộc. Tô Thần lắc đầu, nói ra, thì không có. Kỷ Khôi hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần liền Thái Cổ Tiên Hạc tộc đều chưa nghe nói qua. Tại Thái Cổ Tiên Vực, không chỉ có 8 tộc thế chân vạc, còn có hắn đỉnh cấp chủng tộc cùng tiên tông, trung Thái Cổ Tiên Hạc tộc, chính là không kém gì 8 tộc tồn tại, đồng thời tại tiên thú thế giới bên trong, tuyệt đối xem như tối đỉnh cấp tồn tại. Ta vị bằng hữu này Hạc Phong, không chỉ là đến từ Thái Cổ Tiên Hạc tộc, càng là đứng hàng tứ đại đỉnh cấp tiên phẩm huyết mạch một trong Đỏ Cam Tiên Hạc chi nhánh. Chờ một chút, Đỏ Cam Tiên Hạc. Ngươi biết? Tô Thần lắc đầu, hắn tâm lý đột nhiên vang lên chính mình gặp được đen trắng tiên hạc, thanh lam tiên hạc, chẳng lẽ bọn họ đều là đến từ Thái Cổ Tiên Vực Thái Cổ Tiên Hạc tộc. Kỷ Tháp chủ, ta đã từng gặp được đen trắng tiên hạc, còn có Thái Đồ Hoàng Triều thanh lam tiên hạc, chẳng lẽ bọn họ đều là đến từ Thái Cổ Tiên Hạc tộc. Không sai, tại Thái Cổ Tiên Hạc tộc bên trong, mạnh nhất huyết mạch khẳng định là Thái Cổ huyết mạch, chỉ có Tử Kim Tiên Hạc mới có thể giác tỉnh Thái Cổ huyết mạch. Thái Cổ huyết mạch phía dưới chính là tứ đại đỉnh cấp tiên phẩm huyết mạch, theo thứ tự là đen trắng tiên hạc, đỏ cam tiên hạc, vàng lục tiên hạc, thanh lam tiên hạc, tứ đại tiên hạc chi nhánh, lại hướng xuống thì là cao cấp tiên phẩm, trung cấp tiên phẩm cùng hạ cấp tiên phẩm huyết mạch, lấy nhan sắc tới phân chia, trừ ta và. Ngươi chỗ nói tím vàng, đen trắng, thanh lam, vàng lục cùng đỏ cam, còn lại nhan sắc tiên hạc, tối cao huyết mạch cũng sẽ không đạt đến đỉnh cấp tiên phẩm huyết mạch. Thì ra là thế. Tô Thần còn là có chút nghĩ không thông, hỏi, nghệ kỹ tháp chủ, ta muốn hỏi một chút, đã Thái Cổ Tiên Hạc tộc là Thái Cổ Tiên Vực đỉnh cấp tiên thú chủng tộc, tại sao lại để tộc nhân đi ra ngoài, tọa trấn Hoàng Triều? Tọa trấn Thái Đồ Hoàng Triều Thanh Lam Tiên Hạc, thế nhưng là chúa tể, tin tưởng tại Thái Cổ Tiên Hạc tộc đều có nhất định thân phận, lại cam nguyện tọa trấn Thái Đồ Hoàng Triều. Thái Cổ Tiên Hạc tộc nguyện ý. Lưu lạc bên ngoài tiên hạc, riêng là nắm giữ tứ đại đỉnh cấp tiên phẩm huyết mạch tiên hạc, khẳng định là bị trục xuất Thái Cổ Tiên Hạc tộc tộc nhân, bọn họ sở tác sở vi, Thái Cổ Tiên Hạc tộc là không biết quản nhiều. Vậy nếu là trảm giết bọn hắn đâu? Nghe đến lời này, Kỷ Khôi sắc mặt biến, nói ra, để khu trục tộc nhân, là Thái Cổ Tiên Hạc tộc tộc quy, nhưng là Thái Cổ Tiên Hạc tộc vô cùng bao che khuyết điểm, thì coi như bọn họ bị trục xuất, một khi bị người chém giết, Thái Cổ Tiên Hạc tộc khẳng định sẽ xuất thủ, năm đó có người chém giết qua vàng lục bộ tộc tiên hạc tộc nhân, cuối cùng bị Thái Cổ Tiên Hạc tộc giết chết, thậm chí bao gồm sau lưng chủng tộc đều bị bắt gọn. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn cùng Thái Đồ Hoàng Triều ân oán đã kết xuống. Đồng thời muốn tăng lên thôn phệ khí vận, nhất định phải hủy diệt Thái Đồ Hoàng Triều. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, Thanh Lam Tiên Hạc đều tọa trấn Thái Đồ Hoàng Triều. Chính mình chém giết Thanh Lam Tiên Hạc, khẳng định sẽ chọc giận Thái Cổ Tiên Hạc tộc. Kỷ Khôi đã nói đến rất rõ ràng. Làm Thái Cổ Tiên Vực đỉnh cấp tiên thú chủng tộc, Thái cổ tiên hạt tộc cường đại, hoàn toàn có thể sánh vai thái cổ tiên vực 8 tộc. Tô Thiếu, ngươi cùng thái cổ tiên hạt tộc có ân oán? Không có. Tâm lý thở phào, Kỷ Khôi vừa cười vừa nói, về cái kia ngươi đi theo ta. Gian phòng bên trong. Ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là tới từ Phù Không Tiên Thành Đan Tháp Tô Thần. Vị này hạt phong, chính là đến từ thái cổ tiên vực, thái cổ tiên hạt tộc, đỏ cam bộ tộc tiên hạt. Hai người mỗi người gật đầu. Hạc Phong huynh, Tô Thiếu có chút việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Mời nói. Ngươi phóng xuất ra chính mình sát ý, toàn lực hướng hắn xuất thủ, đừng có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Kỷ tháp chủ, ta còn có chút sự tình, trước hết cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần. Kỷ Khôi có chút choáng váng, hắn luôn luôn cảm giác Tô Thần cùng thái cổ tiên hạt tộc ở giữa có chút việc. Vừa mới bắt đầu còn nói hay lắm tốt, bây giờ nghe Hạc Phong là đến từ thái cổ tiên hạt tộc, liền lập tức thay đổi chủ ý đi. Kỷ huynh, đây là... Không có việc gì, hắn cái này người có chút vui buồn thất thường. Hạc Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc Tô Thần chỉ là tiên vương cảnh, hắn căn bản chưa đem cái gọi là tiên vương để vào mắt. Rời đi đan tháp. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Lần này trong lúc vô tình, được đến liên quan tới thái cổ tiên hạt tộc sự tình, để Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc. Vạn thú tiên tộc, đứng hàng thái cổ tiên vực 8 tộc một trong. Nghe nói vạn thú tiên tộc bên trong, có 222 vị chúa tể trưởng lão, hiện tại nhất định không chỉ như vậy, đồng thời Tô Thần có thể khẳng định, tại vạn thú tiên tộc bên trong, khẳng định không chỉ Tô Hạo một vị tuyệt thế chúa tể tọa trấn. Thái cổ tiên hạt tộc có thế so với vai vạn thú tiên tộc, chắc hẳn thái cổ tiên hạt tộc chỉnh thể thực lực, tuyệt đối sẽ không yếu tại vạn thú tiên tộc. Còn thật sự là một chuyện phiền toái. Buông tha thanh lam tiên hạt. Từ bỏ thái đồ hoàng triều. Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, hắn không sẽ chủ động trêu chọc thái cổ tiên hạt tộc, muốn là thái cổ tiên hạt tộc chính mình phạm tiện, đến đây tìm phiền toái lời nói. Như vậy duy có nhất chiến thái cổ tiên hạt tộc. Đến thời điểm các loại kho, hấp tiên hạt. Không muốn để cho thái cổ tiên hạt tộc, biết mình sẽ bị tiên đế bản thủ hộ sự tình. Hắn cùng thái cổ tiên hạt tộc, nói không chắc chắn trở thành địch nhân. Đi đâu tìm nửa bước chúa tể, hoặc là chúa tể cảnh. Sớm biết mang theo đường tam chù y đến đây, lấy đường tam chù y thực lực, đối với mình ra tay lời nói, tin tưởng khẳng định dẫn động tiên đế bản buông xuống hiện thân. Kỷ U Tịch. Đó là Kỷ U Tịch. Tô Thần đột nhiên nhìn đến nơi xa, một vị tướng mạo cùng Kỷ U Tịch, cơ hồ giống như đúc nữ tử, đồng thời hắn theo trên người nữ tử, nhìn đến một cổ như ẩn như hiện khí vận. Làm sao có khả năng là Kỷ U Tịch, Kỷ U Tịch tại sao lại xuất hiện tại tiên vực, xuất hiện tại Hiên Viên Tiên Thành? Trọng yếu nhất là, hắn vậy mà theo Kỷ U Tịch trên thân, nhìn đến một cổ như ẩn như hiện vô hình khí vận, cùng Thác Bạc Lưu Vân không sai biệt nhiều. Nuốt, vẫn là không nuốt. Muốn là đổi lại người khác, Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự nuốt, dù là Thác Bạc Lưu Vân đều sẽ không bỏ qua. Chỉ là đối mặt Kỷ U Tịch, Tô Thần nhiều ít có chút do dự, bởi vì Kỷ U Tịch cùng hắn xem như oan nghiệt, năm đó hắn bị bóc ra đế cốt cùng phế bỏ huyết luân, hoàng thất từ hôn. Tuy nhiên Kỷ U Tịch không có sáng tỏ thái độ, bất quá Kỷ U Tịch đã ngầm đồng ý hoàng thất làm như thế, đằng sau Kỷ U Tịch cùng hắn thổ lộ, muốn vãn hồi trong khoảng thời gian này, lại bị hắn vô tình cự tuyệt. Hơn nữa còn là liên tục cự tuyệt. Trong lòng thở dài, tính toán. Không nuốt. Tô Thần có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng, mặc kệ năm đó sự tình ai đúng ai sai, Kỷ U Tịch cũng coi là hắn vị hôn thê, cho dù là bọn họ sau cùng không có tiến tới cùng nhau. Tô Thần nhìn đến Kỷ U Tịch đồng thời, Kỷ U Tịch cũng nhìn đến Tô Thần, trên mặt có kinh ngạc, trực tiếp mang theo bên người nam tử đi tới. Kỷ U Tịch, U Minh Chúa Tể Bách Thế Luân Hồi chuyển thế, theo trí nhớ khôi phục. Lại rất rõ ràng trong lòng tâm ma chính là Tô Thần, nàng còn đang suy nghĩ lấy, nhìn thấy thế nào khóa chặt Tô Thần. Chỉ có khóa chặt Tô Thần, mới có thể chém giết Tô Thần, chém giết trong lòng tâm ma, từ đó ngày sau trùng kích càng cao cảnh giới, tiến về tinh không vũ trụ. Bây giờ Kỷ U Tịch, đã khôi phục lại truyền kỳ cảnh. Tô Thần, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể đi đến bây giờ. Chầm chầm lên trước mặt Kỷ U Tịch, Tô Thần cảm nhận được Kỷ U Tịch thân thể phía trên khí tức, vậy mà đã đột phá đến truyền kỳ cảnh, so hắn tu luyện tốc độ nhanh rất nhiều. Duy có một cái khả năng, cũng là Kỷ U Tịch, chính là cường giả chuyển thế, thậm chí là chúa tể luân hồi chuyển thế, mới có thể làm đến. Bình thường tu luyện, nhìn chung vô số đẳng cấp thấp vị diện, tuyệt đối không có người so hắn tu luyện tốc độ càng nhanh, cho dù là Tô Hạo đều không thể làm đến. Tô Hạo có thể nhanh chóng địa tăng thực lực lên, cũng là bởi vì Tô Hạo là cửu anh chúa tể luân hồi chuyển thế, căn cơ còn tại đó, có thể nhanh chóng tăng lên, riêng là trở về tới tiên vực. Mời. Đi nơi nào? Ta mời ngươi uống rượu. Tô Thần cũng không có cự tuyệt. Một nhà hào hoa tửu lầu, gần cửa sổ vị trí. Ba người sau khi ngồi xuống. Ta đến đem cho các ngươi giới thiệu, đây là tướng quân phủ, Lam Hạo Vương chi tử Lam Vũ. Đây là Tô Thần, ta đã từng vị hôn phu, năm đó cự tuyệt ta tốt nhiều lần, cũng là duy nhất bức tử ta người. Lam Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn làm Lam Hạo Vương nhi tử, tại Hiên Viên Hoàng Thành tuyệt đối có thể đi ngang, vẫn chưa may mắn gặp phải Kỷ U Tịch, chính đang điên cuồng truy cầu Kỷ U Tịch. Nghe đến vị hôn phu ba chữ, Lam Vũ tâm lý sớm đã đem Tô Thần bày là địch nhân. Nguyên lai là Tô Huynh, ta nghe U Tịch thường xuyên nhắc lên ngươi, nói ngươi không phải vật gì tốt, ta rất là buồn bực, U Tịch tốt như vậy nữ nhân, ngươi khi đó vậy mà có thể bức tử nàng, ngươi vẫn là rất nhẫn tâm. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Lam Vũ châm chọc khiêu khích, hắn có thể cảm nhận được Lam Vũ nồng đậm địch ý, nhưng không có đem cái gọi là Lam Hạo Vương để vào mắt. Coi như Hiên Viên nữ đế không là tiên đế bản hộ bản người, bên cạnh hắn có Huyền Hạc cùng Đường Tam chù y thủ hộ, diệt một cái Lam Hạo Vương vẫn là dư xài. Chỉ là không muốn treo chọc Lam Hạo Vương, bởi vì hắn lần này đến đây, cũng là nhìn xem Hiên Viên nữ đế, có phải hay không hộ bản người, muốn không phải lời nói, hắn hội cứ vậy rời đi, không có mảy may lưu lại. Không nghĩ tới, sẽ ở Hiên Viên trong hoàng thành gặp phải Kỷ U Tịch, tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Tô Huynh không nhìn ta. Lam Vũ vừa cười vừa nói, Ê Tô Huynh, ta tướng quân phủ tại Hoàng Triều, thế nhưng là đệ nhất gia tộc. Không giống nhau Lam Vũ nói hết lời, Tô Thần đã rất không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, Ê đệ nhất gia tộc lại có thể thế nào? Ngươi đang uy hiếp ta. Kỷ U Tịch cười. Trắng liếc một chút Tô Thần, lộ ra rất là phong tình vạn chủng, loại kia thực chất bên trong tản mát ra mê hoặc, cho dù là Lam Vũ đều nhìn ngốc. Ngươi vẫn là như vậy phách lối, bất quá ta thì thích ngươi loại này. Đã ngươi ta tại tiên vực gặp gỡ, như vậy ta lại hướng ngươi thổ lộ, như thế nào? Không cần. Tô Thần phát hiện Kỷ U Tịch biến, theo trong ánh mắt, hắn liền đã có thể nhìn ra một hai. Muốn là hắn suy đoán không sai. Kỷ U Tịch là đỉnh cấp cường giả luân hồi chuyển thế. Trí nhớ khôi phục, đã từng quá khứ chưa chắc sẽ tiếp tục tồn tại, thậm chí hội cừu hận chính mình. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Kỷ U Tịch đều là quen biết một trận, hắn không nguyện ý treo chọc Kỷ U Tịch. Lam Vũ lại là phẫn nộ tới cực điểm. Không đơn thuần là bởi vì Tô Thần không nhìn hắn, nguyên nhân thực sự, hay là bởi vì Kỷ U Tịch đối Tô Thần nhớ mãi không quên. Một cái rác rưởi tiên vương mà thôi. Trong mắt hắn cũng là đồ bỏ đi, con kiến hôi. Có thể nói như vậy. Hắn muốn giết cái này Tô Thần, sao bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản. Lam Vũ đột nhiên cười. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, vừa cười vừa nói, Ê Tô Huynh, năm đó sự tình, ta đã nghe U Tịch nói qua, ta cho rằng là ngươi sai, cho nên hiện tại ngươi cần quỳ xuống cho U Tịch nhận lầm. Sau đó từ hôm nay trở đi, ngươi liền thêm vào ta tướng quân phủ, trở thành ta chân xuống một đầu chó. Yên tâm, ta tướng quân phủ chó, đều muốn so với người khác sống được càng tốt hơn. Nhục nhã Tô Thần, giúp Kỷ U Tịch hả giận. Càng trọng yếu là, hắn muốn truy cầu Kỷ U Tịch, nếu là không hung hăng nhục nhã Tô Thần, để tại Kỷ U Tịch trước mặt mất đi thể diện, dạng này hắn mới có cơ hội. Lam Vũ có thể nhìn ra được, Kỷ U Tịch đối Tô Thần dư tình vị, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, Kỷ U Tịch vẫn chưa ngăn cản, nàng đối Tô Thần thật có chút tình nghĩa, chỉ là theo nguyên thần trí nhớ khôi phục, Tô Thần đã trở thành trong nội tâm nàng ma. Lấy võ đạo làm chủ. Nàng sẽ không để cho Tô Thần trở thành trong nội tâm nàng ma, muốn là một ngày không chém giết tâm ma, liền sẽ thời thời khắc khắc dây dưa hắn. Muốn là tại Thiên Hoang Đại Lục, nàng minh bạch không người là Tô Thần địch thủ. Nhưng là, nơi này là tiên vực, Hiên Viên Hoàng Thành. Lam Vũ sau lưng có Lam Hạo Vương tọa trấn, Tô Thần tu luyện tốc độ coi như lại như thế nào nhanh, y nguyên chỉ là cái gọi là tiên vương cảnh. Tiên vương cảnh, vô luận đi đến nơi nào đều không đủ nhìn. Nàng thì là muốn nhìn một chút, Lam Vũ là như thế nào nhục nhã Tô Thần, sau đó nàng sẽ đích thân chém giết Tô Thần, giải quyết trong lòng mình mà. Tô Huynh không nguyện ý. Lam Vũ cười lấy gật gật đầu, nói ra, để ta đếm ba lần, ngươi nếu là không nguyện ý, ta sẽ để ngươi nguyện ý. Một. Sắc mặt rất là âm trầm, Lam Vũ cũng không nghĩ tới, một cái tiên vương cảnh võ giả, vậy mà như thế phách lối, cái này hoàn toàn là khiêu khích hắn. Tại Hiên Viên Hoàng Triều bên trong, lại còn có người dám khiêu khích chính mình. Lam Hạo Vương, đại tướng quân, vì Hoàng Triều mở rộng đất đai biên giới, lập xuống công lao hãn mã. 2. 3. Ba vừa mới đến xong, phẫn nộ Lam Vũ hướng thẳng đến Tô Thần vỗ tới. Giờ khắc này, Lam Vũ là thật giận. Mang theo khủng bố sát ý bao phủ mở ra, liền xem như hắn tại chỗ giết Tô Thần, tin tưởng cũng sẽ không có người xen vào việc của người khác. Đáng tiếc Lam Vũ tìm nhầm người. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt đại tướng quân phủ khẳng định không dám làm loạn, rốt cuộc Lam Hạo Vương thân phận còn tại đó, đủ để uy hiếp toàn bộ Hiên Viên Hoàng Thành. Duy chỉ có Tô Thần. Điều động thời không huyết luân lực lượng, đứng im bốn phía không gian. Bị cưỡng ép giam cầm Lam Vũ, mặt trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn tự hồ không nghĩ tới, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ tiên vương, vì sao có thể cường đại như thế, thậm chí có thể giam cầm không gian. Đùng. Một bạt tai, hung hăng phiến tại Lam Vũ trên mặt. Trực tiếp đem Lam Vũ phiến tại trên mặt đất, Tô Thần đứng dậy đi tới, một chân dẫm tại Lam Vũ trên mặt, hắn đương nhiên biết Lam Vũ là có ý gì. Muốn tại Kỷ U Tịch trước mặt nhục nhã chính mình, đáng tiếc tìm nhầm người. Băng lãnh ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, Tô Thần mới mặc kệ đối phương lão tử là ai, trêu chọc chính mình, như củ hướng chết làm. Ngươi đừng có giết ta, ngươi không có thể giết ta, phụ thân ta là Lam Hạo Vương, Hoàng Triều Đại Tướng Quân, ngươi nếu dám đụng đến ta, phụ thân ta khẳng định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Thần cười, đến bây giờ, cái này cái gọi là Lam Vũ còn dám uy hiếp chính mình. U Tịch, mau cứu ta. Kỷ U Tịch uống rượu, vẫn chưa nhìn Lam Vũ liếc một chút. Nàng không chỉ có không thích Lam Vũ, còn rất là phản cảm người này, muốn không phải kiên kỵ tướng quân phủ, thậm chí là kiên kỵ Hiên Viên Hoàng Triều, nàng đã sớm một bàn tay đập chết Lam Vũ. Hiện tại có thể mượn đao giết người, cũng coi là không sai sự tình, đến thời điểm nàng chỉ cần đánh giết Tô Thần là được, còn có thể Hiên Viên Hoàng Triều con cá lớn này. Nhìn lấy không nhìn chính mình Kỷ U Tịch, Lam Vũ nhiều ít có chút choáng váng, không thể tin được Kỷ U Tịch hội không cứu mình. Hắn nhưng là biết, Kỷ U Tịch là truyền kỳ cảnh võ giả, muốn chém giết Tô Thần khẳng định không phải việc khó gì. Răng rắc. Một chân hung hăng dẫm tại Lam Vũ chân trái phía trên, theo tiếng xương vỡ vụn, theo tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng toàn bộ tửu lầu, dọa đến tất cả mọi người ào ào trốn rời. Bởi vì Lam Vũ tại Hoàng Thành thực sự quá nổi danh, lúc bình thường, chỉ có Lam Vũ khi dễ người, khi nào Lam Vũ bị người khi dễ qua, còn tu vi như thế, quả thực không có đem tướng quân phủ để vào mắt. Răng rắc. Lại một chân hung hăng dẫm tại trên đùi phải, lần nữa truyền ra tiếng xương vỡ vụn, Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng là có người phạm ta, như vậy không có ý tứ, ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Ngay tại lúc này, thả ta ra nhi. Nghe đến nỗi giận âm thanh, trốn ở tửu lầu bên ngoài rất nhiều người đều dọa đến thân thể khẽ run rẩy, bọn họ rất rõ ràng là ai tới. Một vị cường tráng đại hán, tướng mạo anh tuấn nam tử, mang theo mấy chục vị hộ vệ xuất hiện tại tửu lầu bên ngoài. Lam Hạo Vương. Là Lam Hạo Vương. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Lam Hạo Vương, rất nhiều người trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, bởi vì tại Hiên Viên trong hoàng thành, tuyệt đối không có người không biết Lam Hạo Vương. Đây chính là Hoàng Triều đệ nhất tướng quân, đã từng mang đến Hoàng Triều đại quân Nam Chinh Bắc Chiến, chinh phục rất nhiều Hoàng Triều, mở rộng đất đai biên giới lập xuống công lao hãn mã. Ai có thể nghĩ tới? Tại Lam Hạo Vương địa bàn, Hiên Viên trong hoàng thành, vậy mà sẽ có người dám ở chỗ này nháo sự, trần trụi nhục nhã Lam Vũ, đây chính là tại đánh Lam Hạo Vương mặt, ba ba đánh mặt. Tô Thần kéo lấy Lam Vũ thân thể đi tới, nhìn lên trước mặt nam tử, trực tiếp đem Lam Vũ vứt trên mặt đất, bất quá y nguyên dùng chân đạp đầu. Kỷ U Tịch thì là không có đi theo ra, thông qua cửa sổ nhìn lấy Tô Thần, ánh mắt rất là sắc bén. Nàng không nghĩ tới, phi thăng tới tiên vực Tô Thần, tự hồ so Thiên Hoang đại lục thời điểm càng thêm càng rỡ cùng phách lối. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút. Chỉ là tiên vương cảnh Tô Thần, đến cùng có năng lực gì, dám khiêu khích Hiên Viên Hoàng Triều đại tướng quân Lam Hạo Vương. Đây chính là Hoàng Triều đệ nhất tướng quân, nửa bước chúa tể cảnh cường giả. Tại nàng không có khôi phục lại đỉnh phong thực lực trước đó, cũng không phải vị này Lam Hạo Vương địch thủ. Các hạ là người nào? Lam Hạo vẫn chưa lập tức xuất thủ, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt nam tử. Làm lấy hắn mặt, dẫm lên hắn nhi tử đầu, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Không có đem Lam Hạo Vương ba chữ để vào mắt, càng là đối với toàn bộ hoàng triều khiêu khích. Cha, cứu ta, cứu ta. Im miệng. Đối với mình đứa con trai này, Lam Hạo cũng là bất đắc dĩ không thôi. Nhiều ít dính điểm hoàng khố. Ta gọi Tô Thần, người bảo bối này nhi tử muốn cho ta quỳ xuống, còn muốn để cho ta cho hắn làm chó, ta thực sự buồn bực, đường đường đại tướng quân phủ, làm sao lại xuất hiện vật như vậy, hy vọng Lam Hạo Vương có thể cho ta cái hoàn mỹ giải thích. Bốn phía vây xem tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Lúc bình thường, người nào dám như thế cùng Lam Hạo Vương nói chuyện? Ai dám tại Hiên Viên Hoàng Thành nháo sự, rốt cuộc Lam Hạo Vương sau lưng còn có hoàng thất tọa trấn. Mọi người à, suy đoán này người thân phận. Người bình thường căn bản không dám như thế. Lam Hạo Vương gật gật đầu, nói ra, để bản vương biết, ngươi trước thả hắn, bản vương sẽ cho ngươi một cái công đạo. Bàn giao. Ta rất muốn nghe nghe, ngươi muốn cho ta cái gì bàn giao? Dẫm lên Lam Vũ đầu, Tô Thần một chút mặt mũi đều không có cho Lam Hạo Vương. Bởi vì hắn thấy, mặt mũi là lẫn nhau cho. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, hắn đã muốn khiến người khác trở thành chó, như vậy hắn hiện tại cũng muốn biến thành chó, trước học hai tiếng chó sủa nghe một chút. A. Nghe đến lời này lời nói, bốn phía một mảnh xôn xao, người người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt nam tử, gặp qua phách lối, nhưng chưa từng thấy qua lớn lối như thế. Học chó sủa, cũng là tại trần trụi địa nhục nhã. Người này đến cùng là ai, chẳng lẽ hắn thật muốn cùng Lam Hạo Vương là địch sao? Nói nhảm, người ta đã dám như thế, nói rõ khẳng định không sợ Lam Hạo Vương, nói không chừng người này sau lưng cũng là cái gì đỉnh cấp tiên tông cùng hoàng triều. Ai, Lam Vũ cũng là đáng đời, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc dạng này sát tinh. Không nhìn bốn phía tất cả mọi người nghị luận. Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi. Lam Vũ. Cha, mau cứu ta. Cha có lỗi với ngươi. Vừa dứt lời, Lam Hạo Vương không có tiếp tục nói nhảm đi xuống. Tướng quân phủ thể diện không thể ném, hoàng triều thể diện đồng dạng không thể ném, muốn là Lam Vũ thật học chó sủa, tướng quân phủ xem như triệt để xong. Thân là hoàng triều Lam Hạo Vương, Lam Hạo làm sao có khả năng để dạng này sự tình phát sinh. Quanh năm chinh chiến, Lam Hạo Vương hung ác là thường nhân căn bản là không có cách sánh ngang, tại thể diện cùng lợi ích trước mặt. Liền nhi tử đều có thể lựa chọn từ bỏ. Hiện tại, Lam Hạo Vương cũng là lựa chọn từ bỏ Lam Vũ. Lam Hạo bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bá đạo không gì sánh được chưởng ấn hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công kích mà đến. Khủng bố sát ý khắp cuốn tới, giống như bão cát đồng dạng. Tô Thần đứng tại chỗ không động, Lam Hạo Vương là nửa bước chúa tể cảnh, vừa vặn mượn nhờ Lam Hạo Vương công kích, nhìn xem phải chăng có thể dẫn động tiên đế bản hiện thân hộ chủ. Căn cứ tháp linh chỗ nói, chỉ có nửa bước chúa tể cùng tuyệt thế chúa tể mới có thể dẫn động tiên đế bản buông xuống. Đang rầu nhìn đi đâu tìm tìm nửa bước chúa tể, không nghĩ tới sẽ có người chủ động đưa tới cửa, cho mình giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tiên vương. Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức, đã nói rõ hắn chỉ là tiên vương cảnh, bốn phía tất cả mọi người cảm nhận được của khí tức này, thật sự là không nguyện ý tin tưởng, đối phương chỉ là một cái tiên vương vũ giả. Khó có thể tin sự tình. Bọn họ nghĩ không thông, tiên vương vì sao như thế trâu, dám khiêu khích đường đường nửa bước chúa tể cảnh Lam Hạo Vương. Liền xem như sau lưng rất có thể tồn tại chỗ dựa, nhưng là như thế đến cửa đánh mặt sự tình, mặc cho ai đều không thể chịu đựng được. Mặc cho ai đều có thể đoán được. Người này khẳng định không thể chống đỡ được Lam Hạo Vương công kích. Kết quả đây. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Ngay tại Lam Hạo Vương sắp đụng chạm lấy Tô Thần thời điểm, một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp che ở Lam Hạo Vương trước mặt, khủng bố thế công trong nháy mắt biến mất biệt tích, giống như đá chìm đáy biển biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A! Tất cả mọi người nhìn ngốc, từng cái nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, tự hồ người nào đều không thể tin tưởng, một cái tiên vương thật ngăn cản được đường đường Lam Hạo Vương. Hắn là như thế nào làm đến? Liên đới tại trong tửu lâu, một mực tại uống rượu xem kịch kỹ U Tịch, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới Tô Thần Hội lợi hại như thế, cầm tới màn sáng là cái gì. Nàng không cách nào khẳng định, bất quá Tô Thần đặc thù màn sáng thủ hộ, lại là để cho nàng rất cảm thấy giật mình. Nguyên bản còn muốn lấy, mượn nhờ Lam Vũ hung hăng nhục nhã Tô Thần một phen, sau đó nàng lại ra tay chém giết Tô Thần, từ đó triệt để chém giết trong lòng tâm ma. Hiện tại xem ra, là nàng suy nghĩ nhiều, liền xem như nàng đã khôi phục lại truyền kỳ cảnh, chỉ sợ cũng rất khó chém giết Tô Thần, rốt cuộc liền nửa bước chúa tể cảnh Lam Hạo Vương đều không thể làm đến. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, đây là kỷ u tịch vạn vạn không nghĩ ra sự tình. Tia sáng kia màn là cái gì? Lại có thể ngăn cản được Lam Hạo Vương thế công, quá lợi hại. Ta liền nói hắn khẳng định không có đơn giản như vậy, người ta dám khiêu khích, khẳng định là có chỗ ỷ lại, thật là người ta là ngu ngốc. Quá lợi hại, tiên vương vậy mà có thể ngăn trở Lam Hạo Vương, này người thân phận không đơn giản. Mọi người lần nữa suy đoán, Tô Thần thân phận chân thật. Lam Hạo Vương cũng triệt để mộng. Vừa mới hắn vận dụng toàn lực, cũng là đã làm tốt chuẩn bị, nhìn con mình chết, cũng muốn đem người này trực tiếp chém giết, thể diện trọng yếu, thậm chí so nhi tử càng trọng yếu hơn. Hắn căn bản không có đem người này để vào mắt, một cái tiên vương mà thôi, tiện tay đều có thể nhẹ nhõm bóp chết, kết quả lại là, hắn thế công biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn người này, hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ mình thế công mất đi hiệu lực? Tiên đế bản buông xuống, Tô Thần nhìn lấy bao phủ tại bên cạnh mình màn sáng, tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, nhìn đến Tháp Linh nói rất đúng. Tiên đế bản chỉ có đối mặt mình cái gọi là nửa bước chúa tể cùng chúa tể về sau, mới có thể buông xuống hiện thân thủ hộ chính mình. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là chờ. Chờ đợi hiên viên nữ đế sẽ hay không xuất hiện, muốn là xuất hiện, nói rõ hiên viên nữ đế là tiên đế bản hộ bản người, nếu là không xuất hiện, như vậy chính là mình suy đoán, tiếp tục lưu lại cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể chọn rời đi hiên viên hoàng thành. Đến mức đắc tội Lam Hạo Vương, Tô Thần không có chút nào để ý. Tại hiên viên trong hoàng thành, có tiên đế bản thủ hộ, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn không nhìn Lam Hạo Vương. Cha, cứu ta! Lam Vũ triệt để mộng, hắn đã nhìn ra phụ thân muốn lựa chọn từ bỏ hắn, đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Trực tiếp lựa chọn không nhìn chính mình nhi tử. Lam Hạo gắt gao nhìn trầm trầm trước mặt nam tử, hắn không cam tâm, cái này người cũng thực sự gánh không nổi, vô luận như thế nào đều muốn chém giết người này, bất kể là ai khiêu khích hắn, hắn đều muốn chém giết. Mặc kệ người này là thân phận gì. Ngay tại Lam Hạo Vương xuất thủ lần nữa thời điểm, một cổ kinh khủng uy áp thuận thế bao phủ mà đến, giống như toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu trấn áp xuống, để Lam Hạo Vương sắc mặt triệt để biến. Khủng bố uy áp buông xuống, đáng sợ khí tức bao trùm toàn bộ thiên địa. Lam Hạo Vương thân thể hung hăng rung động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử, toàn thân áo tím, có một trương dung nhan tuyệt thế, như yêu nghiệt mũ quan khiến người ta nhìn chảy nước miếng. Không dám có chút chần chờ, lập tức quỳ một chân trên đất. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ. Nữ đế. Hiên viên nữ đế. Tất cả mọi người đại khái đoán ra nữ tử thân phận, bởi vì nhìn chung toàn bộ hoàng triều, có thể làm cho Lam Hạo Vương quỳ xuống người, chỉ có hiên viên nữ đế một người. Hiên viên nữ đế, hiên viên hoàng triều trong lòng tất cả mọi người thần. Thần đồng dạng tồn tại. Hiên viên hoàng triều tại nữ đế chỉ huy dưới, nam chinh bắc chiến, trở thành thái thương tiên vực đệ nhất hoàng triều. Tô Thần cười. Nhìn đến hắn suy đoán là đúng, hiên viên nữ đế là tiên đế bản người bảo vệ, bằng không lời nói, không có khả năng tiên đế bản vừa mới hiện thân hộ chủ, liền dẫn tới hiên viên nữ đế. Vị thứ ba tiên đế bản hộ bản người rốt cuộc tìm được. Đạm mạc cực cực đầu, hiên viên phi nhìn một chút Tô Thần, tâm lý đương nhiên biết Tô Thần là ai. Đây chính là tiên đế bản chi chủ. Mà nàng, lại là tiên đế bản hộ bản người. Sự tình gì? Bệ hạ. Không giống nhau Lam Hạo Vương nói chuyện, hiên viên phi lạnh lùng nói, đợi theo ta trở về. Đúng. Chờ một chút. Có việc. Hiên viên phi không giống hắn hai vị hộ bản người, đối Tô Thần như vậy cung kính, sắc mặt càng là vô cùng băng lãnh, khí tràn đủ cường đại. Tô Thần phát hiện hiên viên phi khí tràng và khí chất, cùng sư phụ không sai biệt nhiều, giống như chồng lên một người. Ta muốn mang theo nàng. Chỉ vào trong tửu lâu kỷ u tịch, bất quá Tô Thần lại phát hiện, kỷ u tịch đã biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Nguyên bản hắn không có ý định đối phó kỷ u tịch, cũng không nghĩ tới thôn phệ Kỷ U Tịch trên thân chất chứa khí vận, rốt cuộc hắn cùng Kỷ U Tịch đã từng cũng là có tầng kia quan hệ. Có thể là vừa vặn, Kỷ U Tịch vậy mà trơ mắt nhìn Lam Vũ nhục nhã chính mình, xem như ngầm thừa nhận. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, Kỷ U Tịch muốn đánh giết chính mình, đã như vậy lời nói, hắn làm gì khách khí, ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng, ngươi muốn là muốn giết ta, ta nhất định diệt ngươi. Đã được đến Hiên Viên Nữ Đế là hộ bản người sự tình, Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ Hiên Viên Nữ Đế giam cầm Kỷ U Tịch, lại phát hiện Kỷ U Tịch không thấy. Cái này phiền phức. Không có đi truy, Tô Thần lắc đầu, nói ra, thì không có việc gì. Nhìn lấy biến mất nữ đế, Lam Hạo Vương bọn người. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, cả đám đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, người nào cũng không nghĩ tới, nữ đế không chỉ có hội tự thân hàng lâm, thậm chí tự hồ có chút thiên vị người này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? To lớn trong cung điện. 10 vị tộc lão, Lam Hạo Vương, thậm chí bao gồm bị đạp gãy hai chân Lam Vũ toàn bộ tề tụ, nữ đế Hiên Viên Phi Yên tĩnh ngồi ở vị trí đầu vị, ánh mắt băng lãnh, yêu mị ánh mắt có làm cho người không dám nhìn thẳng. Đã nghe Lam Vũ nói xong vừa mới sự tình, nhiều ít có chút thiên vị chính mình, bất quá Hiên Viên Phi nhưng không có lên tiếng. Bệ hạ. Nhìn lấy nữ đế khoát tay, Lam Hạo Vương tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ bệ hạ cùng cái này cái gọi là Tô Thần nhận biết? Muốn không phải như thế, nữ đế tại sao lại tự thân hàng lâm thiên vị Tô Thần, đồng thời Tô Thần chỉ là tiên vương cảnh cường giả, lại dám khiêu khích đại tướng quân phủ, đó căn bản không phù hợp thường quy. Suy đoán thì suy đoán, hắn suy đoán đến cùng có phải là thật hay không, còn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn một chút nữ đế là có ý gì. Lam Vũ, loại nguyên nhân nào, trẫm thì không hỏi, hiện tại ngươi học 3 tiếng chó sủa, việc này liền coi như thôi, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, hết thảy nghe bệ hạ an bài. Lam Vũ đã sớm dọa sợ, hắn là bao nhiêu mang một ít hoàng khố, lại không có chút nào ngốc, Tô Thần không chỉ có dám khiêu khích phụ thân hắn, liền nữ đế đều tự thân hàng lâm, bản thân đã nói rõ này người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Liền phụ thân hắn đều lựa chọn từ bỏ hắn, hiện tại hắn làm sao có khả năng dám nói không nguyện ý. Lam Vũ cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần hắn dám nói một câu không nguyện ý, khẳng định sẽ lập tức bị đánh giết, liền xem như phụ thân cũng không dám nhiều lời nữa chữ không. Tại Hoàng Triều, Lam Hạo Vương xác thực có thể một tay che trời, nhưng là mặt trên còn có cái nữ đế, cho dù là Lam Hạo Vương cũng không dám tại nữ đế trước mặt có chút lỗ mãng. Gâu gâu gâu. Rất là hài lòng gật gật đầu, nữ đế Hiên Viên Phi nhìn về phía Tô Thần, hỏi, thì còn hài lòng không? Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được nữ đế ý tứ, lại cũng không nói thêm gì. Lam Hạo Vương Thủy Chung đều là Hoàng Triều thống lĩnh đếm trăm vạn đại quân đại tướng quân, cho dù là Hiên Viên Phi đều muốn bận tâm đại tướng quân mặt mũi, không có khả năng đánh giết Lam Vũ. Một cái Lam Vũ mà thôi, Tô Thần căn bản không quan tâm, thậm chí không có đem Lam Hạo Vương để vào mắt. Lần này hắn đến đây, chính là muốn xác định Hiên Viên Hoàng Triều nữ đế, đến cùng phải hay không tiên đế bản hộ bản người, rốt cuộc việc này cũng là Đường Tam chủ y suy đoán mà thôi. Đưa Lam Vũ trở về. Đúng. Lam Hạo Vương đồng thời chưa rời đi, hắn hiểu được bệ hạ khẳng định là có chuyện tìm hắn. Lúc này, tộc lão đứng ra, hỏi, ê bệ hạ, không biết người này là ai? Hắn là đệ đệ ta. Đệ đệ. Tô Thần tâm lý cảm thấy buồn cười, lại cũng không có vạch trần Hiên Viên Phi, đệ đệ thì đệ đệ, rốt cuộc Hiên Viên Phi là Hiên Viên Hoàng Triều nữ đế, muốn là bị người ta biết, đường đường nữ đế lại muốn thần phục với một cái tiên vương vũ giả, không biết có thể hay không làm đến toàn bộ Hoàng Triều bạo loạn. Tộc lão gật gật đầu, nói ra, nghe bệ hạ, thái phù Hoàng Triều bên kia lại tới thúc, nói là chỉ cần bệ hạ nguyện ý gả cho, liền có thể lập tức liên thủ áp chế Thái Thương Tiên Tông. Chờ một chút, cái gì Thái Thương Tiên Tông? Cái gì gả cho? Muốn là đổi lại người khác, dám cấm tộc lão lời nói, tin tưởng đã sớm kéo ra ngoài giết. Chỉ là hiện tại, tộc lão có thể nhìn ra được, bệ hạ rất là coi trọng người này, liền đem thái phù Hoàng Triều sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Tô Thần rất là phiền muộn, làm sao việc này lại liên lụy đến Thái Thương Tiên Tông, nói ra, người Hiên Viên tỷ, ta cùng Thái Thương Tiên Tông có chút ngọn nguồn, muốn là ngươi tin được ta, sau đó ta sẽ đích thân tiến về Thái Thương Tiên Tông. Đến tiêu trừ giữa các ngươi ân oán, như thế nào? Tô Thần đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Thái Thương Tiên Tông cùng Hiên Viên Hoàng Triều khai chiến. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Thương Âm Hy thế nhưng là hắn đệ tử, hắn cùng Thái Thương Tiên Tông liền là bằng hữu, hẳn là sẽ không trở thành địch nhân. Hừ. Tộc lão là thật giận, nói ra, ở ngươi cho là mình là ai, chúng ta xem ở bệ hạ phần phía trên, đã vừa mới rất lễ phép, hy vọng ngươi có thể ỷ vào thân phận mình, không nên ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới, tại 10 vị tộc lão nhìn đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Thần chỉ là một cái nho nhỏ tiên vương, liền xem như cùng Thái Thương Tiên Tông thật có ngọn nguồn, tin tưởng cũng chỉ là cùng Thái Thương Tiên Tông nào đó vị đệ tử có quan hệ. Tiêu trừ hai thế lực lớn ân oán, Tô Thần đủ tư cách sao? Lam Hạo Vương nhưng không có lên tiếng, hắn luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, rốt cuộc người này thế nhưng là cưỡng ép chống lại hắn nhất kích, trên thân xuất hiện tia sáng kia màn rất là kỳ lạ, đến bây giờ đều không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ta mệt mỏi. Hiên Viên Phi rất là phản cảm 10 vị tộc lão, ỷ vào tương trợ nàng đăng cơ xưng đế, liền cậy già lên mặt. Liền quan hệ thông gia sự tình đều muốn đáp ứng, hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt. Ngươi đi theo ta. Tô Thần lại là không có đứng dậy, nói ra, ỷ Hiên Viên tỷ ngồi xuống. Mày nhíu lại nhăn, Hiên Viên Phi không biết Tô Thần đến cùng muốn làm gì, bất quá cuối cùng vẫn ngồi xuống. 10 vị tộc lão, ta Tô Thần người này có nguyên tắc, đó chính là ngươi mời ta một thức, ta kính ngươi một trượng, ngươi dám ở trước mặt ta phạm tiện, ta nhất định để ngươi xấu hổ vô cùng. Cuồng vọng. Càn rỡ tiểu nhi, chớ có ở chỗ này làm càn, hôm nay liền xem như có bệ hạ che chở ngươi, lão phu cũng phải thật tốt giáo huấn ngươi cái này không biết lễ phép hỗn trướng tiểu tử. Nói, thứ tư tộc lão hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công tới. Thế công bá đạo, sắc bén cương mãnh, lại cũng đã thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc Tô Thần là nữ đế đệ đệ, tuy nhiên bọn họ căn bản không biết, nữ đế khi nào có cái đệ đệ, lại vẫn là không dám quá làm càn. Bọn họ cậy già lên mặt có thể, lại sẽ không chạm đến nữ đế phòng tuyến cuối cùng. Trên mặt mũi nhất định phải tới. Rốt cuộc nữ đế thế nhưng là hoàng triều đệ nhất cường giả, Hiên Viên hoàng triều có thể trở thành Thái Thương Tiên vực đệ nhất hoàng triều, nữ đế có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Hiên Viên Phi không có xuất thủ ngăn cản, nàng là tiên đế bản hộ bản người, đương nhiên biết tiên đế bản chi chủ ý vị như thế nào. Tin tưởng tiên đế bản tất nhiên sẽ buông xuống hộ chủ. Chính như Hiên Viên Phi suy đoán đồng dạng. Ông! Ngay tại bá đạo cương mãnh thế công tiếp cận Tô Thần trong nháy mắt, đến từ tiên đế bản quang mang trong nháy mắt ngăn cản tại trước mặt, hung hăng công kích tại màn sáng phía trên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đá chìm đáy biển đồng dạng. A! Nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, từng cái liếc một chút không nháy mắt mà nhìn xem. Ai có thể nghĩ tới? Một cái tiên vương cảnh võ giả, lại có thể ngạnh kháng chúa tể cảnh, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tin. Làm sao có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi chỉ là tiên vương cảnh, làm sao có khả năng ngăn cản được lão phu thế công? Thứ tư tộc lão sắc mặt triệt để biến. Tô Thần lại là nhẹ hừ một tiếng. Trên mặt tràn ngập trào phúng, lạnh lùng chế giễu nói, kẻ chúa tể cảnh mà thôi, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Mượn nhờ tiên đế bản, Tô Thần có chút trang bức nói ra. Hắn biết rõ, theo tiên đế bản buông xuống, chỉ sợ đủ để uy hiếp ở 10 vị tộc lão, bao quát Lam Hạo Vương ở bên trong. Muốn là đổi lại vừa mới, đối với Tô Thần lời nói, khẳng định không có có người lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có hiện tại. 10 vị tộc lão đều không dám tiếp tục ra tay, nhìn xem Tô Thần, lại nhìn xem bệ hạ. Tuyệt thế chúa tể. Tinh không võ giả. 10 vị tộc lão ào ào suy đoán cái này Tô Thần thực lực, đệ nhất tộc lão hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, vì vừa mới lão tứ có chút lỗ mãng, còn mời Tô thiếu thứ lỗi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta đã nói qua, Thái Thương Tiên Tông cùng Hoàng Triều ở giữa sự tình. Ta sau đó nhìn xem Thái Thương Tiên Tông là cái có ý tứ gì, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Tốt, vậy chúng ta yên lặng chờ Tô thiếu tin lành. Đợi đến 10 vị tộc lão rời đi về sau. Hiên Viên Phi thật sâu nhìn một chút Tô Thần, liền lần nữa nhìn về phía Lam Hạo Vương, nói ra, kệ Lam Hạo Vương, tại biên cảnh tăng cường binh lực, để tránh Thái Phù Hoàng Triều đánh lén. Đúng. Lam Hạo Vương đại khái đã hiểu là có ý tứ gì, Thái Phù Hoàng Triều Hoàng đế. Vậy mà dò mong muốn bệ hạ dung nhan, muốn hai triều quan hệ thông gia, lấy nữ đế cao ngạo khẳng định là không nguyện ý. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau. Hiên Viên Phi đứng dậy đi tới Tô Thần trước mặt, quỳ một chân trên đất, nói ra, "Kê tiên đế bản hộ bản người Hiên Viên Phi, gặp qua chủ nhân." "Lên." "Ngươi vừa mới không phải nói, ta là đệ đệ ngươi sao?" Hiên Viên Phi gật gật đầu, nói ra, "Kê ta thật là hộ bản người, lại không phải ngươi nô lệ, không có người thời điểm, ta có thể xưng hô ngươi là chủ nhân, nhưng là ở trước mặt người ngoài, ta y nguyên là nữ đế, ngươi liền là đệ đệ ta." "Không có vấn đề, từ giờ trở đi, mặc kệ là có người, vẫn không có người nào, ta đều là ngươi đệ đệ." Trên mặt vẫn là lạnh như băng biểu lộ, Hiên Viên Phi hỏi, "Ê Tô Thần, ngươi thật nhận biết Thái Thương Tiên Tông?" "Ân, Thái Thương Tiên Tông tông chủ chi nữ Thương Âm Hy, là ta đồ đệ, ta sau đó hội tiến về Thái Thương Tiên Tông, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra." "Thật?" Hiên Viên Phi nhiều ít có chút không quá tin tưởng, Thái Thương Tiên Tông tông chủ chi nữ, làm sao có khả năng là Tô Thần đồ đệ. Tô Thần mặc dù là tiên đế bản chi chủ, bất quá chỉ đối với bọn hắn những thứ này hộ bản người ước hẹn trùng, Thái Thương Tiên Tông căn bản không nhận, vẻn vẹn là tiên vương, có thể làm đến sao? Tô Thần có thể đoán được Hiên Viên Phi suy nghĩ trong lòng, cũng không có làm nhiều giải thích. Thái Phù Hoàng Triều là chuyện gì xảy ra? Thái Phù Hoàng Triều, bị Thái Thương Tiên Vực ca tụng là thứ hai Hoàng Triều, năm đó liền muốn chiếm đoạt ta Hiên Viên Hoàng Triều, chỉ là ta tu vi đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh về sau, mới uy hiếp ở Thái Phù Hoàng Triều, bất quá tư đồ yêu giống như ta, đã đột phá đến trung vị tuyệt thế chúa tể, mà Thái Phù Hoàng Triều còn có nội tình. Hắn muốn cưới ngươi. Nhìn đến Hiên Viên Phi không nói gì, Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, đại khái ý tứ đã rõ ràng. Đơn giản là Thái Thương Tiên Tông cùng Hiên Viên Hoàng Triều ở giữa có ân oán, Thái Phù Hoàng Triều muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa cơ muốn để Hiên Viên Phi gả cho. Việc này sau đó lại nói, "Hiên Viên tỷ, ta lần này đến đây tìm ngươi, chủ nếu là có việc muốn cùng ngươi thương nghị." Nói, "Ta cùng Thái Đồ Hoàng Triều ở giữa có sinh tử ân oán, bởi vì Thái Đồ Hoàng Triều phát động Chu Tiên kiếm trận, làm đến Thác Bạc Tuế hàng phục một vị trung vị tuyệt thế chúa tể cùng một vị thượng vị tuyệt thế chúa tể." Sắc mặt thoáng biến đổi, Hiên Viên Phi nói ra, "Ở ngươi làm sao lại trêu chọc Thái Đồ Hoàng Triều, năm đó ta Hiên Viên Hoàng Triều cùng Thái Phù Hoàng Triều các loại, đều có cơ hội chiếm đoạt Thái Đồ Hoàng Triều, ngươi cũng đã biết vì cái gì chúng ta không có làm như vậy." "Bởi vì Thanh Lam Tiên Hạt." Hiên Viên Phi hơi kinh ngạc, nói ra, "Ở nguyên lai ngươi đã biết, không sai, xác thực là bởi vì Thanh Lam Tiên Hạt." "Đã ngươi biết Thanh Lam Tiên Hạt, cái kia hẳn phải biết, Thanh Lam Tiên Hạt sau lưng Thái Cổ Tiên Hạt Tộc, Thanh Lam Tiên Hạt Tộc làm Thái Cổ Tiên Hạt Tộc bốn đại chi nhánh một trong, tuy nhiên tọa trấn Thái Đồ Hoàng Triều Thanh Lam Tiên Hạt, là bị Thái Cổ Tiên Hạt Tộc khu trục trong tộc. Bất quá muốn là Thanh Lam Tiên Hạt có việc, Thái Cổ Tiên Hạt Tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Căn cứ truyền ngôn, Thái Cổ Tiên Hạt Tộc rất là bao che khuyết điểm, nếu là có người dám giết bọn hắn tộc nhân, bất kể có hay không bị khu trục, đuổi tới chân trời góc biển, bọn họ đều sẽ báo thù cho tộc nhân." Nhìn lấy Tô Thần, Hiên Viên Phi sắc mặt rất là ngưng trọng. Nàng minh bạch Tô Thần cùng Thái Đồ Hoàng Triều ở giữa ân oán có nhiều phiền phức, rốt cuộc quá quê mùa Hoàng Triều bản thân không đáng sợ, lớn nhất phiền toái sự tình hay là bởi vì Thái Đồ Hoàng Triều có Thanh Lam Tiên Hạt. Đồng thời Tô Thần vừa mới cũng đã nói, bây giờ Thái Đồ Hoàng Triều bên trong lại có hai vị tuyệt thế chúa tể tọa trấn, vẻn vẹn là Hiên Viên Hoàng Triều, cũng không phải Thái Đồ Hoàng Triều địch thủ. Hiên Viên Phi rất là kiên kỵ Thái Cổ Tiên Hạt tộc. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, bởi vì Tô Thần đặc thù thân phận, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần đi cùng Thái Cổ Tiên Hạt tộc khai chiến. Tha thứ ta nói thẳng, coi như ngươi có thể tìm toàn tất cả hộ bản người, đều không nên tùy tiện đi đắc tội chính vực bất luận cái gì đỉnh cấp thế lực, riêng là Thái Cổ Tiên Vực tám tộc cùng hắn đỉnh cấp thế lực. Trong lời nói có hàm ý, Tô Thần đương nhiên có thể nghe được Hiên Viên Phi trong lời nói ý tứ. "Hiên Viên tỷ, ngươi là ý nói Thái Cổ Tiên Hạt trong tộc có tinh không võ giả tọa trấn?" "Không sai, không chỉ là Thái Cổ Tiên Hạt tộc, liền xem như Thái Cổ Tiên Vực tám tộc, còn có hắn đỉnh cấp thế lực, thậm chí là Thái Thương Tiên Vực Thái Thương Tiên Tông, đều có tinh không võ giả tọa trấn." Ánh mắt lập tức động lại, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Hắn biết rõ tinh không võ giả ý vị như thế nào. Đây chính là áp đảo tiên vực võ đạo phía trên đỉnh cấp tồn tại. Thật sự là không nghĩ ra. Đã tu vi đột phá đến tinh không võ giả cảnh, tại sao lại lựa chọn tiếp tục lưu lại tiên vực, không thông qua tinh không thông đạo tiến về tinh không vũ trụ? Đối với võ giả tới nói, chỉ có tiến về càng cao cấp vị diện, mới có thể đối tự thân võ đạo hữu dụng, mới có thể tiếp tục tăng lên. Muốn là một mực lưu tại tiên vực vị diện, võ đạo khẳng định sẽ bị hạn chế. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Hiên Viên Phi suy nghĩ một chút, nói ra, để chúng ta tiên vực, bao quát hắn đẳng cấp cao vị diện, đột phá đến đỉnh phong tuyệt thế chúa tể về sau, liền cần đánh vỡ vị diện, một khi áp đảo vị diện, liền coi như là đột phá đến tu luyện giả cảnh. Tô Thần không có chen vào nói, yên tĩnh nghe lấy. Tinh không tu luyện giả, đặt ở vũ trụ mênh mông thực sự quá nhiều, tại tiên vực tuyệt đối có thể quét ngang vị diện, nhưng là tiến về tinh không vũ trụ, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến, cho nên rất nhiều người lựa chọn sau khi đột phá tiếp tục lưu lại tiên vực. Nhiều không? Không biết. Hiên Viên Phi trên mặt tràn ngập hướng tới. Mỗi một vị võ giả tha thiết ước mơ võ đạo, thì là có thể đánh vỡ vị diện, áp đảo vị diện phía trên, thuận lợi tấn cấp đến tinh không tu luyện giả, từ đó rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ tu luyện. Tô Thần sắc mặt y nguyên ngưng trọng, nhìn đến hắn còn là xem thường thái cổ tiên hạt tộc cùng hắn đỉnh cấp chủng tộc. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Coi như thái cổ tiên hạt tộc có tinh không võ giả tọa trấn, nên làm cái gì thì làm sao xử lý. Hắn tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Đường Tam Chù Y cùng Huyền Hạc, cộng thêm Hiên Viên Nữ Đế ba người, chưa hẳn có thể ngăn chặn một người một rồng. Rốt cuộc Long Mệnh thế nhưng là thượng vị tuyệt thế chúa tể cảnh, việc này vẫn còn có chút phiền phức. Trước giải quyết thái đồ Hoàng Triều Tru Tiên Kiếm lại nói. Tô Thần rất là coi trọng Tru Tiên Kiếm. Cũng không biết tiểu bàn cùng củ cải phải chăng đã khóa chặt Tru Tiên Kiếm. Muốn là mình có thể được đến Tru Tiên Kiếm, phát động cái gọi là Tru Tiên Kiếm trận, tin tưởng liền xem như không sử dụng Huyền Hạc, Đường Tam Chu Y cùng Hiên Viên Phi lực lượng, như cũ có thể mượn nhờ Tru Tiên Kiếm trận đánh chết một người một long, thuận lợi hủy diệt thái đồ Hoàng Triều. Ngay lúc này, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, hắn cảm ứng được chính mình hỗn độn chung, vậy mà phát ra chấn động mãnh liệt, liền mang theo hắn bốn chung cũng có được ba động. Thái Ngục chung, Hoàng Vũ chung, Hỗn Độn chung, Thái Phần chung, Vạn Ngục chung, đây cũng là Tô Thần bây giờ được đến năm chung. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, Hỗn Độn cửu tán chung cùng sở hữu chín cái chung nhỏ, nói cách khác, mình còn có chừng đủ bốn chung chưa từng được đến. Hiện tại có thể dẫn động năm tiếng chung động, bản thân đã nói rõ, tại Hiên Viên Hoàng Triều trong Hoàng Cung, có cái thứ sáu chung tồn tại. Đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Ngươi làm sao? Hiên Viên tỷ, ta nghĩ đến chỗ đi loanh quanh. Có thể. Hiên Viên Phi quay người rời đi, nàng không muốn bồi tiếp Tô Thần, tuy nhiên nàng là tiên đế bản hộ bản người, bất qua trong lòng nhiều ít có chút không cam tâm. Thật sự là không nghĩ tới, tiên đế bản chi chủ cũng chỉ là một cái tiên vương, nếu không có lấy tiên đế bản thủ hộ, Tô Thần khẳng định không dám trêu chọc tộc lão. Vừa mới sự tình, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là Tô Thần mượn nhờ tiên đế bản hung hăng trang cái bức mà thôi. Tô Thần cũng không có quản nhiều Hiên Viên Phi, trong tay xuất hiện 5 cái chung nhỏ. Mượn nhờ hỗn độn chung, Tô Thần bắt đầu nếm thử khóa chặt cái thứ 6 chung nhỏ vị trí cụ thể. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần rất rõ ràng hỗn độn cửu tán chung ý vị như thế nào, nếu là có thể gom góp 9 cái chung nhỏ, liền có thể hội tụ thành hoàn chỉnh hỗn độn cửu tán chung. Mình có thể được đến chung nhỏ, nói rõ hỗn độn cửu tán chung đem đối ứng hỗn độn thể còn chưa giác tỉnh, bằng không lời nói. Tin tưởng hỗn độn cửu tán chung chắc chắn sẽ không phân tán tại các nơi. Chính mình chỉ cần có thể gom góp hỗn độn cửu tán chung, đến thời điểm hỗn độn thể giác tỉnh, chính mình liền có thể mượn nhờ hỗn độn cửu tán chung, khóa chặt hỗn độn thể người sở hữu. Còn nếu có thể bóc ra hỗn độn thể, chính mình dung hợp với bản thân, đến thời điểm hỗn độn cửu tán chung liền sẽ nhận chính mình làm chủ. Một người, đồng thời nắm giữ hai cổ hỗn độn thể, bị hai kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ. Lại mượn nhờ không ngừng thôn phệ khí vận, tin tưởng mình đối mặt hắn hỗn độn ký chủ, phần thắng hội tăng lên rất nhiều. Mấy chục phút sau, nhìn lên trước mặt cung điện khổng lồ, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình muốn tìm cái thứ 6 chung nhỏ, ngay tại trước mặt nữ đế trong cung. Người kia dừng bước. Hai tên thị nữ sắc mặt âm trầm, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử. Các nàng đã biết Tô Thần thân phận, nữ đế đệ đệ, liền xem như thế. Nữ đế tẩm cung cũng không có khả năng tùy ý tiến vào. Ta muốn gặp tỷ tỷ. Không thể, bệ hạ đã ngủ, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Tô Thần mới mặc kệ hai người, trực tiếp cũng là hướng bên trong xông vào. Làm càn. Các ngươi mới làm càn, ngay cả ta cũng dám cản. Vừa dứt lời, Tô Thần trên thân thuận thế bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, giờ núi lấp biển tuôn ra đi, đồng thời mượn nhờ thời không huyết luân đứng im không gian. còn không đợi hai người có phản ứng chút nào. Tô Thần đã đẩy ra tẩm điện cửa lớn, đi vào, đợi đến hai người kịp phản ứng thời điểm, phát hiện đã muộn. Bệ hạ. Ta biết. Nửa nằm xinh đẹp thân thể, như ẩn như hiện da thịt, phối hợp lấy tẩm cung nhấp nhô mùi thơm ngát mùi vị, để Tô Thần cũng có được mê luyến. Mở ra mông lung hai mắt, Hiên Viên Phi nhìn lấy đã đi tới Tô Thần, hỏi, nghe chuyện gì? Hiên Viên tỷ, ta có chút việc muốn làm, ngươi làm cho các nàng đều ra ngoài. Ra ngoài. Hiên Viên Phi không có chút nào lo lắng, Tô Thần mặc dù là cái gọi là tiên đế bản chi chủ, có điều nàng lại là tuyệt thế chúa tể, Tô Thần muốn làm gì chuyện bất chính, khả năng sao? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Đợi đến tất cả thị nữ toàn bộ rời đi tẩm điện sau. Hiên Viên Phi cho mày, hỏi, e đến cùng chuyện gì? Xuyệt. Tô Thần không cách nào giải thích, cũng không có khả năng nói cho Hiên Viên Phi, liên quan tới hỗn độn cửu tán chung sự tình, rốt cuộc hỗn độn tiên thiên chí bảo là hắn bí mật lớn nhất. Nhìn trái phải, Tô Thần đem 5 cái chung nhỏ toàn bộ triệu hoán đi ra, bắt đầu mượn nhờ 5 cái chung nhỏ đến khóa chặt cái thứ 6 chung nhỏ. Từng bước một, hướng về giường ngọc đi đến. Tô Thần mượn nhờ 5 chung, riêng là hỗn độn chung, thuận lợi khóa chặt cái thứ 6 chung. Ngươi muốn là còn dám tới gần một bước, coi như ngươi là tiên đế bản chi chủ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa sợ vừa giận. Hiên Viên Phi thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần thực có can đảm nhích lại gần mình giường ngọc, thậm chí còn muốn bò lên trên giường ngọc, thật sự là cả gan làm loạn. Kẻ xấu xa. Lưu manh. Tô Thần nguyên lai là dạng này người. Đúng là như thế, Hiên Viên Phi mới không nghĩ ra, vì sao tiên đế bản hội tán thành dạng này người, để trở thành tiên đế bản chi chủ. Ngồi xổm người xuống, Tô Thần vươn tay vuốt ve trước mặt giường ngọc. Xúc tu rét lạnh, một loại trơn bóng cảm giác, hung hăng hút hút, không tự nhiên nói ra, ngời thật là thơm. Oanh! Lại không còn cách nào khống chế trong lòng vô tận lửa giận, hướng thẳng đến Tô Thần đánh ra nhất chưởng. Bất quá tiên đế bản quan mang trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, đổi lại hắn nửa bước chúa tể cùng chúa tể, bao quát tuyệt thế chúa tể, khẳng định sẽ thôn phệ thế công, căn bản sẽ không thương tổn đến Tô Thần mảy may. Duy chỉ có Hiên Viên Phi tình huống không giống nhau. Làm hộ bản người Hiên Viên Phi, một chưởng này dùng hết toàn lực, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc nàng, bá đạo chưởng ấn hung hăng rơi vào màn sáng phía trên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Hiên Viên Phi thế công vậy mà bắn ngược, hung hăng rơi vào nàng trên người mình, máu tươi cuồn phúng, thân thể hung hăng bay lên. Giật nảy cả mình, Tô Thần không nghĩ tới Hiên Viên Phi sẽ bị tiên đế bản bắn ngược, vội vàng xuất thủ ôm Hiên Viên Phi, đem kéo trở về. Thả ta ra. Tô Thần lập tức đem Hiên Viên Phi đặt lên giường, cho mày mà hỏi thăm, ngươi vừa mới tại sao muốn công kích ta? Ngươi vì cái gì bò giường của ta? Mặc kệ là Tô Thần vẫn là Hiên Viên Phi, đều rất rõ ràng một việc, cái kia chính là làm hộ bản người Hiên Viên Phi, một khi ra tay với chủ nhân, khẳng định sẽ bị tiên đế bản phản vệ rất là tức giận. Trợn mắt nhìn, Hiên Viên Phi có vừa mới vết xe đổ, hiện tại đã không dám tiếp tục xuất thủ, bởi vì nàng căn bản thương tổn không Tô Thần. Yên tâm, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là ngươi trương này giường ngọc có chút vấn đề. Chầm chầm lên trước mặt băng lãnh giường ngọc, Tô Thần lần nữa vươn tay chạm đến lấy, đồng thời 5 cái chung nhỏ đã bao trùm giường ngọc. Hiên Viên tỷ, ngươi có thể hay không rời đi trước giường ngọc? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hiên Viên Phi thực sự không nghĩ ra, Tô Thần rốt cuộc muốn như thế nào, nàng trương này giường ngọc thật là cái bảo vật, bất quá vẫn là trương ngọc giường. Không nghĩ ra Tô Thần muốn trương này giường ngọc muốn làm gì. Tô Thần không nói gì, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái thứ 6 chung nhỏ thì giấu ở trước mặt giường ngọc bên trong. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hỗn độn thể kim thân hiện lên ở sau lưng, từng luồng hỗn độn khí tức điệp gia thôn phệ lực lượng, điên cuồng mà tràn vào đến giường ngọc bên trong. Hiên Viên Phi cuối cùng vẫn chọn rời đi giường ngọc, lại không hề rời đi thiên điện, nàng rất muốn nhìn một chút Tô Thần đến cùng muốn làm gì. Giường ngọc không nhúc nhích tí nào. Ông. 5 chung đồng thời phát ra tiếng chung, chậm rãi quanh quẩn tại toàn bộ thiên điện. Liền hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ quyết đều không thể triệu hoán thứ 6 chung, hiện tại xem ra chỉ có thể mượn nhờ 5 chung lực lượng. 5 cái chung nhỏ chậm rãi vần quanh tại giường ngọc bốn phía. Lúc này, cả trương giường ngọc bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, một cái đen tuyền chung nhỏ chậm rãi ra, Tô Thần trong nháy mắt đem chung nhỏ nắm chặt. Còn lại 5 chung toàn bộ biến mất, Tô Thần thì là nắm tay bên trong chuông nhỏ, phía trên khắc lấy hai chữ, Thí Tán. Cái thứ sáu chuông nhỏ, Thí Tán chung. Hiên Viên Phi Mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình mỗi ngày nằm thẳng giường ngọc bên trong, lại còn ẩn chứa như thế một cái chuông nhỏ. Tô Thần lại là như thế nào khóa chặt? Nhỏ ra một giọt tinh huyết, Tô Thần nếm thử nhìn xem phải chăng có thể dung nhập vào Thí Tán chung bên trong. Tinh huyết trong nháy mắt bị bứt đi ra. Sáu cái chuông nhỏ đều không thể dung hợp bản mệnh tinh huyết, nhìn đến chính như Tháp Linh chỗ nói một dạng. Liền xem như chính mình gom góp chín cái chuông nhỏ, hình thành hỗn độn cửu tán chung. Mình muốn được đến hỗn độn cửu tán chung tán thành, đều là chuyện không có khả năng. Chỉ có hỗn độn thể người sở hữu, cưỡng ép bóc ra hỗn độn thể, mới có hy vọng chánh thức được đến hỗn độn cửu tán chung tán thành. Tô Thần, cái này chuông nhỏ cần phải thuộc về ta. Thuộc về ngươi, vì cái gì? Bởi vì ngươi là theo ta tẩm cung được đến, thì cần phải thuộc về ta. Hiên Viên Phi cũng đã nhìn ra, Tô Thần theo chính mình giường ngọc bên trong được đến chuông nhỏ, tuyệt đối là một kiện bảo vật. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kỳ hắn đồ vật có thể, duy chỉ có cái này chuông nhỏ không được. Ngươi còn không phải bình thường hẹp hòi. Tô Thần cười cười, nói ra, ở ngươi triệu tập binh mã chờ ta tin tức, muốn là ta diệt Thái Đồ Hoàng Triều, ngươi đại quân thì là có thể trực tiếp chiếm đoạt Thái Đồ Hoàng Triều lãnh thổ. Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, ngươi diệt Thái Đồ Hoàng Triều có thể, không nên giết Thanh Lam Tiên Hạt nhất tộc tộc nhân. Ta biết, vậy ta rời đi trước. Tạm thời không muốn cùng Long Mệnh, còn có Quỷ Vô Ảnh cứng đối cứng nhất chiến, rốt cuộc liền xem như hắn hội tụ ba vị hộ bản người, muốn làm đến tuyệt đối trấn áp, vẫn là không quá hiện thực. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn khóa chặt Tru Tiên Kiếm. Đến thời điểm mượn nhờ Tru Tiên Kiếm trận, sau đó lại hội tụ ba vị hộ bản người, tin tưởng cần phải có thể hủy diệt Thái Đồ Hoàng Triều. Tán chu bên trong. Tô Thần nhìn lấy trong tay Thí Tán chung, nói ra, thì hiện thân đi. Phất. Theo Thí Tán chung bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười. Ngay sau đó, một đạo hư huyễn bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, nhìn qua chỉ có khoảng 1m6, chải lấy hai cái lớn lên bím tóc, đáng yêu trên mặt có một chút non nớt, một đôi linh động hai mắt tựa như biết nói chuyện. Tô Thần rất rõ ràng, mỗi cái chuông nhỏ đều có thuộc về mình chủ nhân, bất quá hỗn độn chung cùng vạn ngục chung không có, thái phần chung là Tháp Linh cho mình, đồng dạng không có. Hoàng vũ chung cùng thái ngục chung có, đồng thời đều là cường đại tinh không bất hủ, may mắn lúc ấy có lấy sư phụ tỷ tỷ tọa trấn, bằng không lời nói, chính mình thật đúng là hội có phiền toái rất lớn. Nhìn lên trước mặt tiểu nha đầu, Tô Thần đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tiểu nha đầu chính là Thí Tán chung chủ nhân, chẳng lẽ này người đến từ tinh không vũ trụ? Ngươi vẫn là rất lợi hại, lại có thể khóa chặt Thí Tán chung, không tệ, không tệ. Ngươi là người phương nào? Ngươi hỏi ta trước đó, có phải hay không cần phải nói cho ta biết trước, ngươi tên là gì? Tô Thần. Gật gật đầu, tiểu nữ hài vừa cười vừa nói, người ta gọi Thu Oanh, ngươi được đến cái này Thí Tán chung, đó là thuộc về ta. Ngươi đến từ tinh không vũ trụ. Không sai. Nguyên thần bị hao tổn. Đúng vậy. Tô Thần gật gật đầu, hắn đã đoán được cái này cái gọi là Thu Oanh, khẳng định là nguyên thần bị hao tổn, trốn ở Thí Tán chung nội tu dưỡng, chờ đợi nguyên thần khôi phục. Có thể trở thành Thí Tán chung chủ nhân, chắc hẳn cái này Thu Oanh tại tinh không vũ trụ, cũng tuyệt đối là một cái đỉnh cấp tồn tại. Cũng không biết, Thu Oanh đến cùng là cái gì tu vi? Tinh không bất hủ. Tinh không vĩnh hằng. Người ta làm cái giao dịch, như thế nào? Giao dịch gì? Ngươi giúp ta khôi phục nguyên thần, tại ngươi sống chết trước mắt, ta sẽ ra tay giúp ngươi. Cái này mua bán, tuyệt đối có thể làm. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Thí Tán chung bên trong chất chứa Thu Oanh, chỉ sợ hẳn là một vị cường đại tinh không võ giả. Bên người theo như thế một vị đỉnh cấp cường giả nguyên thần, cũng là rất không tệ sự tình. Tô Thần phát hiện, Thu Oanh cùng Linh Bảo tốt giống như là tính cách, đều thuộc về đáng yêu hình. Ta về sau bảo ngươi tiểu đệ đệ, ngươi gọi ta Thu tỷ tỷ, như thế nào? Tùy tiện. Tô Thần lấy ra một cái càn khôn đan, trực tiếp ném cho Thu Oanh, nói ra, ở ngươi xem trước một chút, càn khôn đan phải chăng đối ngươi hữu dụng. Thu Oanh nhìn lấy trong tay càn khôn đan, cực cực đầu trực tiếp ném vào đến miệng bên trong, đang dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành một cổ lực lượng tràn vào nguyên thần. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Thu Anh nói ra, kỳ hữu dụng, bất quá đan dược ẩn chứa lực lượng thực sự quá yếu, nếu có thể có mấy trăm triệu viên thuốc, hẳn là sẽ hữu dụng. Trợn mắt một cái, Tô Thần đương nhiên biết Thu Anh ý tứ. Chính mình luyện chế ra đan dược, đẳng cấp vẫn là quá thấp, đối với tinh không võ giả tới nói, nhưng là đối với tiên vực võ giả tới nói, lại là đã dư xài. Muốn là ngươi có thể giúp ta săn giết tinh không võ giả, ta ngược lại là có thể giúp ngươi luyện chế càng cao cấp càng không đan. Ta tạm thời còn không cách nào làm đến, ngươi trước hết để cho ta nguyên thần thoáng khôi phục sau mới có thể. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Thu Anh rõ ràng rất là suy yếu. Cứ như vậy một hồi, chỉnh thân ảnh giống như lại hư huyễn mấy phần, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trở lại thí tán chung bên trong. Nhìn lấy thí tán chung, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hiện tại hắn, muốn là xuất thủ luyện hóa thí tán chung bên trong Thu Anh, không biết hội sẽ không thành công. Rốt cuộc Thu Anh thế nhưng là cường đại tinh không võ giả, tuy nhiên đến bây giờ hắn còn không cách nào xác định, Thu Anh đến cùng là cái gì tu vi tính toán. Tô Thần không nguyện ý mạo hiểm, đến mức tin tưởng Thu Anh, hắn chắc chắn sẽ không 100% tin tưởng. Hợp tác vẫn là có thể. Thái Đồ Tiên Thành. Tiệm thợ rèn. Tô Thần vừa mới trở về, Khôi Lỗ liền đã xuất hiện, nhìn đến tiểu bàn cùng củ cải đã thuận lợi trở về, đến mức phải chăng khóa chặt Tru Tiên Kiếm, còn không rõ lắm. Lão đại, ngươi cuối cùng là trở về. Gặp qua Tô Thiếu. Đường Tam chú ý. Tiểu bàn cùng củ cải đã xông tới, trên bờ vai một bên một cái, tiểu bàn có chút không kịp chờ đợi nói ra, kêu lão đại, ta cùng củ cải đã khóa chặt Tru Tiên Kiếm vị trí cụ thể. Có việc. Đường Tam Chu Y gật gật đầu, nói ra, kêu bọn họ thật là khóa chặt Tru Tiên Kiếm vị trí cụ thể, bất quá nhưng cũng xâm nhập hoàng thất, ta cùng Long Mệnh hai người lại đấu qua. Hắn nói nhảm đều không có nói, bất quá Tô Thần còn có thể nghe được, đường Tam Chu Y trong lời nói ý tứ. Hung hăng trừng tiểu bàn cùng củ cải liếc một chút, Tô Thần lạnh lùng nói, ở đây là một lần cuối cùng, muốn là nếu có lần sau nữa, ta sẽ không lại để cho các ngươi theo ta. Mặc kệ là tiểu bàn vẫn là củ cải, đều có thể nghe ra lão đại trong lời nói phẫn nộ, nhìn đến lão đại lần này là động thật giận. Hai cái tiểu gia hỏa gấp vội vàng gật đầu, nói ra, lão đại yên tâm, chúng ta không dám, cũng sẽ không. Tru Tiên Kiếm ở nơi nào? Không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này. Việc cấp bách, nhìn thấy thế nào là mới có thể có được Tru Tiên Kiếm. Lão đại, Tru Tiên Kiếm ngay tại hoàng thất lòng đất, tựa như là một cái kiếm trũng địa phương, bất quá ta cùng củ cải đã thương nghị qua việc này, muốn mở ra Tru Tiên Kiếm, chỉ sợ cần chìa khóa. Chìa khóa trong tay Thác Bạc Tuế. Đây mới là Tô Thần cảm thấy nhức đầu nhất địa phương. Đầu tiên, Tru Tiên Kiếm giấu ở hoàng thất lòng đất, mình muốn giết đi vào không phải việc khó, nhưng là muốn đối mặt toàn bộ hoàng thất. Có hơi phiền toái. Lần, chìa khóa tại Thác Bạc Tuế trên thân, mình coi như là khóa chặt Tru Tiên Kiếm, nếu là không có chìa khóa, không cách nào mang đi Tru Tiên Kiếm, chẳng phải là càng thêm không dùng. Nghĩ tới đây, Tô Thần vẫn là quyết định trước tiến vào hoàng thất kiếm trũng nhìn xem, muốn không cách nào mang đi Tru Tiên Kiếm lại nói. Màn đêm buông xuống. Đường Tam Chù Y đã biết, Hiên Viên Nữ Đế cũng là hộ bản người, đến bây giờ cũng chỉ là tìm kiếm được 3 vị hộ bản người. Còn có hắn 6 vị hộ bản người không có tìm được. Hắn chỉ là suy đoán Hiên Viên Nữ Đế là hộ bản người, về phần hắn hộ bản người thì không được biết. Trong màn đêm, Tô Thần vẫn chưa mang theo Đường Tam Chù Y, chỉ là để tiểu bàn cùng củ cải theo, sau đó mượn nhờ thần thông, thu lấy thị vệ nguyên thần, nghênh ngang đường đi nhập hoàng thất. Hoàng thất người thực sự quá nhiều, căn bản không có khả năng phát hiện. Trọng yếu nhất là, Thác Bạc Đồ cùng Thác Bạc Tuế cũng sẽ không nghĩ tới. Hôm qua mới cùng Đường Tam Chù Y vừa mới đại chiến, Tô Thần sẽ ở tối nay thì chui vào hoàng thất. Lão đại, ngay ở chỗ này. Nhìn lên trước mặt mặt đất, Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi tiểu bàn hai người, chỉ là hiện tại phải làm như thế nào mới có thể thuận lợi tiến vào lòng đất kiếm trũng bên trong. Trên đỉnh đầu ngưng tụ thôn phệ huyết luân, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nghĩ tới nghĩ lui Tô Thần, cuối cùng vẫn quyết định vận dụng thôn phệ lực lượng. Thôn phệ lực lượng cơ hồ mỗi lần đều có thể thành công. Từng luồng thôn phệ lực lượng bao trùm mặt đất, Tô Thần càng là vận chuyển phục chế huyết luân. Một giây sau, Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một tòa kiếm trũng trong không gian. Trên mặt đất cắm lít nha lít nhít vô số lợi kiếm, dài ngắn không đồng nhất, toàn bộ kiếm trũng nói ít cũng có hơn 1 triệu thanh kiếm, trải rộng không gian 4 phía. 99 chui Tru Tiên Kiếm ở nơi nào, giấu ở chư kiếm bên trong. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần mượn nhờ thôn phệ huyết luân, lấy thôn phệ lực lượng bao trùm bốn phía đến khóa chặt Chu Tiên kiếm. Lão đại, chúng ta đã giúp ngươi khóa chặt. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy xuất hiện tiểu bàn cùng củ cải, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Hắn kém chút quên hai cái tiểu gia hỏa, có tiểu bàn cùng củ cải tại, khẳng định có thể thuận lợi khóa chặt Chu Tiên kiếm, rốt cuộc hắn liền xem như vận dụng thôn phệ lực lượng, cũng chưa chắc có thể thuận lợi khóa chặt Chu Tiên kiếm vị trí. Lão đại, chui này cũng là Chu Tiên kiếm, hắn Chu Tiên kiếm phân bố các nơi, chúng ta đều đã toàn bộ khóa chặt. Hài lòng gật gật đầu, nhìn lên trước mặt cái gọi là Chu Tiên kiếm, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Chu Tiên kiếm trận uy lực, liền Long Mệnh cùng Quỷ Vô Ảnh đều bị trấn áp thần phục hoàng thất. Muốn là mình có thể được đến Chu Tiên kiếm trận, muốn nghĩ cũng biết đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Lão đại, căn cứ chúng ta dò xét, Chu Tiên kiếm hẳn là thụ trọng thương, ở chỗ này thai nghén lực lượng, trước đó Thác Bạc Tuế cưỡng ép vận dụng Chu Tiên kiếm, ngưng tụ Chu Tiên kiếm trận, hao phí Chu Tiên kiếm bản nguyên lực lượng, trong thời gian ngắn, chỉ sợ đều không người có thể rất mạnh mẽ vận dụng Chu Tiên kiếm trận. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tiểu bàn ý tứ, muốn là Thác Bạc Tuế có thể nhiều lần đều vận dụng Chu Tiên kiếm trận, nhìn chung toàn bộ tiên vực, Thái Đồ hoàng triều chẳng phải là thiên hạ vô địch. Tô Thần thử thăm dò chiếm lấy Chu Tiên kiếm, chính như hắn suy đoán đồng dạng. Chu Tiên kiếm vững như bàn thạch, muốn từ dưới đất rút lên rất khó khăn, duy có chiếm được chìa khóa, mới có hy vọng có thể mang đi nơi này tất cả Chu Tiên kiếm. Cũng chính là cái gọi là 99 chui Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm khí. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân. Từng luồng phục chế khí tức, không ngừng mà tràn vào đến Chu Tiên kiếm phía trên. Phục chế Chu Tiên kiếm phía trên Chu Tiên kiếm khí. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ phục chế huyết luân điệp gia vạn kiếp thùy điếu can. Nhìn xem phải chăng có thể vượt ngang không gian, thuận lợi theo Thác Bạc Tuế trong tay thả câu đến chìa khóa. Có chìa khóa, mới có thể mang đi Chu Tiên kiếm. Chìa khóa lại trong tay Thác Bạc Tuế. Phải chăng có thể thành công, Tô Thần không dám xác định. Tay cầm vạn kiếp thùy điếu can, mượn nhờ đã thuận lợi phỏng chế ra Chu Tiên kiếm khí, trực tiếp đem cần câu hung hăng vải ra. Lưỡi câu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Hạc Duyên cùng Thác Bạc Tuế ngồi đấy, hai người đều rất là buồn khổ. Hôm qua Đường Tam chủ y xông vào hoàng thất, cho dù là hai vị mạnh đại tuyệt thế chúa tể liên thủ, đều không thể lưu lại Đường Tam chủ y. Bởi vậy có thể tưởng tượng ra được, Đường Tam chủ y đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Một khi Đường Tam chủ y tu vi, tăng lên tới trung vị tuyệt thế chúa tể cảnh, thậm chí là thượng vị tuyệt thế chúa tể, hai người bọn họ chưa chắc là Đường Tam chủ y địch thủ. Thanh Lam huynh, ta vừa mới nhận được tin tức, người Thái cổ tiên hạt tộc tộc nhân Hạc Phong, đã đi Hiên Viên hoàn thành. Thanh Lam tiên hạt tên là Hạc Duyên, lúc trước bị Thái cổ tiên hạt tộc trục xuất tông môn. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ trở về trong tộc. Bất quá nhưng không ai dám không nhìn hắn tồn tại, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Thái cổ tiên hạt tộc đến cùng có nhiều bao che khuyết điểm. Ta cùng Thái cổ tiên hạt tộc đã lại không quan hệ. Hạc Duyên lời nói, hiển thị rõ bất đắc dĩ, hắn thật rất muốn quay về Thái cổ tiên hạt tộc, bởi vì hắn năm đó phạm phải sai lầm quá lớn, cả đời này đến chết, đều không thể thuận lợi trở về Thái cổ tiên hạt tộc. Thác Bạc Tuế trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn hiểu được chính mình vị lão hữu này thống khổ. Không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Thác Bạc Tuế rất là bất đắc dĩ nói, trời ta thực sự không nghĩ ra, lúc trước Tô Thần đến cùng là như thế nào phá vỡ Chu Tiên kiếm trận rời đi. Càng nghĩ càng là không nghĩ ra, rốt cuộc hắn biết rõ chính mình bố trí ra Chu Tiên kiếm trận đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cho dù là thượng vị tuyệt thế chúa tể cảnh Long Mệnh đều bị trấn áp. Tô Thần không đơn giản, chúng ta phải nhanh một chút giải quyết người này. Ta đã khóa chặt Đường Tam chủ y vị trí, hắn cửa hàng ngay tại trong hoàng thành, chỉ là Đường Tam chủ y đồng thời chưa rời đi hoàng thành. Nói lên việc này thì phẫn nộ. Đường Tam chủ y không rời đi, cũng là nói rõ không có đem hoàng thất để vào mắt. Người nào? Ngay tại lúc này, không gian bắt đầu truyền đến chấn động mãnh liệt, Thác Bạc Tuế trực tiếp đứng người lên, hai bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, đúng là hắn chỗ hàng phục Quỷ Vô Ảnh cùng Long Mệnh. Bốn người đều rất là ngưng trọng nhìn lấy gian phòng, không gian ba động càng ngày càng mãnh liệt. Đây là cái gì? Một cái lưỡi câu trong nháy mắt theo không gian ngưng tụ mà ra, nhìn đến bốn người đều là mộng bức không thôi, không biết cái này là từ nơi nào xuất hiện lưỡi câu. Lưỡi câu? Lưỡi câu hướng thẳng đến Thác Bạc Tuế mà đến, hai vị tuyệt thế chúa tể trong nháy mắt xuất thủ, lại không thể chống đỡ được lưỡi câu, bị trong nháy mắt xuyên thấu đi tới hai đại thế công điệp gia. Chìa khóa? Trơ mắt nhìn trên người mình Chu Tiên kiếm chìa khóa, bị lưỡi câu trong nháy mắt câu đi, Thác Bạc Tuế triệt để mộng. Ngăn lại nó. Không giống nhau hai vị tuyệt thế chúa tể xuất thủ, lưỡi câu đã biến mất tại không gian bên trong. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thác Bạc huynh, chúng ta nhanh tiến về Chu Tiên kiếm mộ, Chu Tiên kiếm ra chuyện. Ân, nhanh. Thác Bạc Tuế minh bạch Hạc Duyên ý tứ, Chu Tiên kiếm chính là thái đồ hoàng triều căn bản. Trước đó nếu không phải là bởi vì Chu Tiên kiếm trận, không cần nói hàng phục hai vị tuyệt thế chúa tể, tin tưởng hiện tại thái đồ hoàng triều đã bị người chỗ hủy diệt. Tuy nhiên còn không rõ lắm. Vì sao chìa khóa sẽ bị lưỡi câu câu đi, bọn họ đều có thể suy đoán đi ra, việc này khẳng định cùng Chu Tiên kiếm mộ có quan hệ. Kiếm trũng bên trong. Lưỡi câu thuận lợi trở về, đồng thời còn mang về cái gọi là chìa khóa, một thanh ngón tay dài ngắn nhỏ kiếm, nhìn qua cùng Chu Tiên kiếm cơ hồ giống như đúc. Bên trong có Thác Bạc Tuế khí tức, đối với Tô Thần tới nói, căn bản không phải vấn đề. Lập tức mượn nhờ phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, trước phục chế khí tức, sau đó lại mượn nhờ thôn phệ mạt sát. Đợi đến xóa đi chìa khóa bên trong khí tức. Tô Thần lập tức nhỏ ra một giọt tinh huyết, nhanh chóng dung nhập vào chìa khóa bên trong, loại kia kiếm khí gia thân cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi. Kiếm đến. Theo hai chữ chậm rãi ra. Nhất thời. Kiếm ngân vang gào rú, 99 chui Chu Tiên kiếm đồng thời bộc phát ra khủng bố kiếm ý, bắt đầu rung rẩy, bắt đầu chậm rãi rời đi mặt đất. Ngay tại lúc này, Thác Bạc Tuế bốn người đã thuận lợi tiến vào kiếm trũng, liền nhìn đến đầy trời Chu Tiên kiếm theo mặt đất chậm rãi gom lại mặt. Nguyên lai là hắn. Thác Bạc Tuế đã đoán được, vừa mới sự tình khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Chỉ là, để hắn không nghĩ ra là, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Nhanh chóng ngăn cản hắn, Chu Tiên kiếm trận không cách nào mở ra. Hắn đã cưỡng ép mở ra một lần Chu Tiên kiếm trận, mặc dù ngay cả Chu Tiên kiếm trận 1% uy lực đều không có đạt tới, bất quá trong thời gian ngắn, bất kỳ người nào đều không thể lần thứ hai mở ra. Tuyệt đối không thể để cho Tô Thần mang theo Chu Tiên kiếm rời đi. Hiện tại không cách nào mở ra Chu Tiên kiếm trận, không có nghĩa là về sau không thể mở ra. Một khi cũng có ngày, Tô Thần một lần nữa mở ra Chu Tiên kiếm trận lời nói, nhìn chung toàn bộ hoàng triều, không có người nào là Tô Thần địch thủ. Chu Tiên, hộ chủ. Theo Tô Thần thanh âm lạnh như băng, toàn bộ kiếm trũng mấy triệu kiếm toàn bộ nhộn nhạo lên. Hắn xác thực không cách nào mở ra Chu Tiên kiếm trận, bất quá nơi này kiếm khí, lại đủ để tạm thời ngăn cản được bốn người, đồng thời có tiên đế bản thủ hộ, muốn đối phó chính mình, bốn người còn không cách nào làm đến. Muốn là đối mặt truyền kỳ cảnh, hắn thật đúng là có chút phiền phức. Rầm rầm rầm. Khủng bố thế công căn bản là không có cách cận thân, liền bị xuất hiện tại Tô Thần trước mặt tiên đế bản màn sáng thôn phệ, lại bá đạo thế công đều sẽ biến mất. Đến bây giờ, bốn người đều không nghĩ ra, Tô Thần trước mặt màn sáng đến cùng là cái gì, vì sao có thể ngăn cản được bọn họ cường đại như thế thế công. Phiền phức lớn. Muốn không cách nào giam cầm Tô Thần, bị Tô Thần mang đi Chu Tiên kiếm, hậu quả khó mà lường được. Tô Thần, để xuống Chu Tiên kiếm. Ha ha, Thác Bạc Tuế, đa tạ ngươi Chu Tiên kiếm, sau đó ta sẽ hồi tới tìm ngươi. Trơ mắt nhìn Tô Thần mang theo 99 chui Chu Tiên kiếm biến mất tại kiếm trũng, bốn người đưa mắt nhìn nhau, lại không có biện pháp nào. Không cách nào ngăn cản, như thế nào ngăn cản? Bọn họ thế công, căn bản là không có cách tới gần Tô Thần, cho dù là thượng vị tuyệt thế chúa tể cảnh long mệnh đều không thể làm đến. Thác Bạc Tuế song quyền nắm thật chặt, căn bản là không có cách khống chế trong lòng vô tận lửa giận, thể diện mất đi là chuyện nhỏ, bây giờ ném tất cả Chu Tiên kiếm, mới là hắn không thể thừa nhận sự tình. Nhanh tiệm thợ rèn, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới Chu Tiên kiếm. Bốn người không chần chờ chút nào, Chu Tiên kiếm thực sự quá trọng yếu, tuyệt đối không thể mất đi, phẫn nộ Thác Bạc Tuế không có chút nào lưu lại, lập tức đứng dậy rời đi tiến về tiệm thợ rèn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like,